Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4309, Tam Đại Thương Hội Quyết Sách. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tuy nói trong Hoang Long Thành có Tam Đại Thương Hội cùng 18 tòa gia tộc còn có đếm không hết cỡ trung tiểu thực lực, nhưng tất cả mọi người biết rõ, trong Hoang Long Thành chân chính có thể có quyền quyết định chỉ có 3 người, đó chính là Tam Đại Thương Hội hội trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đơn giản mà nói, Hoang Long Thành là chiến là hàng, chính là Tam Đại Hội trưởng định đoạt. Như Tam Đại Hội trưởng chủ chiến, thì võ giả trong Hoang Long Thành nhất định đi theo. Như Tam Đại Hội trưởng chủ hòa, thì trong Hoang Long Thành cũng không người nào dám phản đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là bởi vì như vậy, vừa rồi Triệu gia chủ cùng Tiền gia chủ bọn người ở tại vì hòa hay chiến tranh luận không nghỉ thời điểm, Tam Đại Thương Hội hội trưởng đều không có tỏ thái độ, bởi vì bọn hắn biết rõ một khi bọn hắn tỏ thái độ rồi, thì liền sẽ cải biến Hoang Long Thành tương lai hướng đi. Hai vị lão hữu, nói thoải mái đi. Thanh Long Thương Hội hội trưởng thở dài một tiếng nói ra, trước mắt Sơn Châu thế cục sụp đổ, Thanh Long Thương Hội hội trưởng cũng biết hiện tại là nên làm ra một cái quyết định thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mịch Bảo Thương Hội hội trưởng khẽ thở dài. Đầu tiên, ba người chúng ta tới trước quyết định là chiến vẫn là hàng đi. Thiên Lương Thương Hội hội trưởng nói ra. Nhân tộc cùng yêu tộc oán hận chất chứa đã sâu, mặc dù chúng ta Tam Đại Thương Hội ở trong Hoang Long Thành có nói 102 địa vị cùng danh vọng, thế nhưng là một khi chúng ta hàng yêu tộc tất nhiên cũng sẽ gây nên trong Hoang Long Thành rất nhiều võ giả bất mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi muốn rõ ràng, Hoang Long Thành là chúng ta Tam Đại Thương Hội một tay sáng lập lên thành trì, nhưng là Hoang Long Thành cũng là nhân tộc võ giả thành trì. Nếu là chúng ta hàng yêu tộc cái kia tổ tông khổ tâm kinh doanh thành trì đều sẽ tại trong tay chúng ta hủy đi. Cho nên Thiên Lương Thương Hội tuyệt sẽ không hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Long Thương Hội hội trưởng nói ra. Những năm gần đây trong Hoang Long Thành cũng không yên ổn, Tam Đại Thương Hội mặc dù nắm giữ lấy trong Hoang Long Thành dân tâm sở hướng, thế nhưng là 18 đại gia tộc cũng trông chừng quật khởi, nếu không phải lần này yêu tộc đột nhiên xâm lấn, chỉ sợ cái này 18 đại gia tộc sớm muộn đều sẽ cùng chúng ta Tam Đại Thương Hội nhất quyết thư hùng, nhất là Triệu gia cùng Tiền gia. Cái này hai đại gia tộc thực lực thâm hậu, không kém gì Tam Đại Thương Hội. Mà nếu là chúng ta Tam Đại Thương Hội chủ hàng lời nói, tại Hoang Long Thành vượt qua nguy cơ lần này về sau, Triệu gia cùng Tiền gia tất nhiên sẽ cắn một cái vào Tam Đại Thương Hội hàng yêu tộc làm lý do đầu, trắng trợn đối với chúng ta Tam Đại Thương Hội xuất thủ, đây cũng không phải là một tin tức tốt a, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Thanh Long Thương Hội ý tứ chủ chiến không chủ hàng. Mịch Bảo Thương Hội hội trưởng cười nói, hai vị lão hữu đều đem ta lời muốn nói, mới nói, các ngươi để cho ta nói cái gì? Ta Mịch Bảo Thương Hội từ vừa mới bắt đầu liền nói qua, quản chi là đem thương hội bên trong tài nguyên toàn bộ đánh hụt cũng sẽ không đối yêu tộc cúi đầu xưng thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mịch Bảo Thương Hội chưa từng có nghĩ tới muốn đối với yêu tộc thần phục. Ba người này liếc nhau, lúc này cười nói, xem ra chúng ta Tam Đại Thương Hội đều muốn chủ chiến, cái kia đã như vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đánh thắng trận chiến tranh này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi Thanh La Tiểu Hữu lời nói, các ngươi cảm thấy có mấy phần thật giả. Mịch Bảo Thương Hội hội trưởng nói ra, ta cảm thấy toàn bộ đều là thật. Thanh La Thân là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn, tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông danh vọng cực cao, lấy hắn tại Vĩnh Hằng Ma Tông địa vị cùng thân phận quả quyết không có khả năng tới nơi đây lừa gạt chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Lương Thương Hội hội trưởng gật đầu nói. Mới đầu ta cũng cảm thấy Thanh La là nói lừa gạt chúng ta, thế nhưng là cuối cùng hắn đem yêu tộc kế hoạch nói thẳng ra sau đó, ta cơ hồ không có tìm được bất kỳ một cái nào sơ hở, mà lại hắn nói tới yêu tộc hành động phương lược cơ hồ liền cùng yêu tộc giống nhau như đúc. Thanh La là một cái người cực kỳ thông minh, hắn bằng vào một chút dấu vết để lại liền có thể suy đoán ra yêu tộc động tĩnh, lấy hắn Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử thân phận, hắn quả quyết không thể nào là yêu tộc gian tế, càng không khả năng đi tương trợ yêu tộc, cho nên hắn cần phải toàn bộ đều là thật sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Long Thương Hội hội trưởng nói ra, như vậy, Sơn Châu Tam Đại yêu tộc phía sau thật có một cái yêu tộc liên minh tại chèo chống, chỉ bất quá Vĩnh Hằng yêu minh tồn tại liền Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không biết được, bằng không mà nói, Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lão Phu mặc dù cùng Thanh La nhận biết không lâu, lần đầu chạm mặt nhưng cũng cảm thấy người này đã Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử thân phận nói tới cũng đủ làm cho chúng ta tín nhiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu hai vị cùng lão Phu lý niệm giống nhau, dựa theo Thanh La tiểu hữu nói tới. Sơn Châu nếu muốn thắng hắn phải chiến tranh, nhất định phải xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả xuất thủ, đã như vậy lời nói, chúng ta Hoang Long Thành nhất định phải hướng Vĩnh Hằng Ma Tông đưa đi một chút tu hành tài nguyên. Chư vị cảm thấy cái này tu hành tài nguyên hẳn là thiếu phù hợp. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam Đại Thương Hội hội trưởng thương nghị đến tận đây, trên cơ bản đã xác định sẽ không cùng yêu tộc giảng hòa, coi như Tam Đại Thương Hội toàn bộ hủy diệt ở trong Hoang Long Thành cũng muốn gắt gao bảo trụ tổ tông sáng lập xuống tới cơ nghiệp. Hoang Long Thành chính là Tam Đại Thương Hội sáng lập tại thật lâu trước đó, có mạo hiểm giả tiến về yêu tộc trong lãnh địa săn giết yêu tộc, có vẻ như từ yêu tộc lãnh địa bên trong cướp đi thiên địa linh dược cùng kỳ chân dị bảo, buôn bán đến nhân tộc đi, mà tại con đường này kính phía trên, dần dần tạo thành một cái mạo hiểm giả hội tụ địa phương, nơi này chính là Hoang Long Thành căn cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo về sau càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả đến nơi, Hoang Long Thành cũng dần dần lớn mạnh, mà nhóm đầu tiên đến Hoang Long Thành những người mạo hiểm kia, liền ở chỗ này sáng lập thành trì, sáng lập thương hội, đây cũng là Tam Đại Thương Hội. Hoang Long Thành mới đầu là từ 7 đại thương hội sáng lập, chỉ bất quá trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, có chút thương hội hoặc là đem làm ăn trọng tâm chuyển rời đến những thành trì khác, hoặc là chính là bị thôn tính rồi, cũng có chút thương hội là bị yêu tộc đồ sát hầu như không còn, sống sót cũng chỉ có bây giờ Tam Đại Thương Hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam Đại Thương Hội tổ tông bỏ ra nhiều như vậy máu tươi cùng cố gắng mới khiến cho thương hội kéo dài đến nay, mà hiện nay Tam Đại Thương Hội hội trưởng cũng không đành lòng đem tổ tông cơ nghiệp như vậy chắp tay tặng người, cho nên Tam Đại Thương Hội hội trưởng ý kiến cơ hồ lạ thường nhất trí, đó chính là cho dù chết cũng muốn giữ vững Hoang Long Thành. Dựa theo trước đó Thanh La nói lên phương lực Sơn Châu nếu muốn đánh thắng chiến tranh, nhất định phải xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả xuất thủ, thế nhưng là trước đó yêu tộc đã hướng trong Vĩnh Hằng Ma Tông một ít cường giả đưa đi tu hành tài nguyên, cho nên nhân tộc muốn xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả xuất thủ tất nhiên cần có tài nguyên tu luyện càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam Đại Thương Hội cùng 18 đại gia tộc đều cầm ra 1/10 nội tình, mang đến Vĩnh Hằng Ma Tông, hẳn là đã đủ rồi. Mịch Bảo Thương Hội hội trưởng trầm tư thật lâu, mở miệng nói ra. Nghe thấy Mịch Bảo Thương Hội hội trưởng câu nói này, Thanh Long Thương Hội cùng Thiên Lương Thương Hội hội trưởng đồng tử co rụt lại, có chút giật mình, Tam Đại Thương Hội cùng 18 đại gia tộc đều cầm ra 1/10 nội tình mang đến Vĩnh Hằng Ma Tông, khổng lồ như thế một bút tài nguyên tu luyện đủ để ở trong Hoang Long Thành đến đỡ ra một cái khác có thể cùng Tam Đại Thương Hội sánh vai cùng siêu cấp thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao, hai vị lão hữu bây giờ cảm thấy đau lòng, nếu là Hoang Long Thành đã diệt đoán chừng chúng ta liền 1/10 nội tình đều không gánh nổi. Gocchuyenaudio.com, Mịch Bảo Thương Hội hội trưởng mở thấu triệt vừa cười vừa nói. Thanh Long Thương Hội, không có ý kiến, Thanh Long Thương Hội hội trưởng trầm tư một chút nhắm mắt gật đầu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1/10 chính là 1/10 đi, Thiên Lương Thương Hội hội trưởng cũng đáp ứng, giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.